Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 68, dạy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên không kịp phòng bị, đầu suýt chút nữa đập vào ván tường, may mắn có tay Tạ Đĩnh ngăn lại, không đến nỗi khiến sau gáy bị đau. Huống chi lúc này nàng cũng không rảnh để ý đến đau đớn, rõ ràng chỉ là ngủ nướng, ôm chăn ngồi thôi mà, giờ phút này lại giống như bị xiềng xích, tay chân đều bị trói buộc, trong không gian chật hẹp này trốn cũng không thoát. Hàng mi nàng run rẩy, nhìn thấy Tạ Đĩnh nhắm mắt lại, đem vẻ thâm trầm đáy mắt che giấu hết, tay lại dùng sức khác thường tựa như tham niệm đã kiềm chế từ lâu cuồn cuộn trào ra, khó mà tự chủ. Nàng theo bản năng nhắm mắt theo, bị ép hơi ngửa đầu ra sau, cả người bị vây khốn trong lòng hắn, tạp niệm trong đầu trong nháy mắt tiêu tan, chỉ còn hơi thở của hắn vây quanh. Cánh tay có chút mỏi, nàng thử giãy giụa, Tạ Đĩnh lại nắm càng chặt hơn. Không thầy tự học mà cậy mở răng môi nàng. Hắn vừa mới uống mấy chén trà lạnh, giờ phút này giữa răng môi vẫn còn hơi lạnh, hòa lẫn chút hương trà nhàn nhạt và vị ngọt thanh. Xung quanh không ai quấy rầy, A Yên lại vừa mới tỉnh giấc còn lười biếng mơ màng, bị vây khốn trong góc chật hẹp không thể động đậy. Tạ Đĩnh không còn kiêng dè, muốn làm gì thì làm. A Yên nhắm mắt chịu đựng, hơi thở dường như cũng bị hắn đoạt mất gần hết, khi gương mặt dần dần ửng đỏ, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Hai bàn tay nhỏ bé đáng thương bị hắn giam cầm, muốn túm lấy vạt áo hắn cũng không làm được. Nàng chỉ có thể hai tiếng, tỏ vẻ yếu thế cầu xin tha thứ. May mắn thay Tạ Đĩnh vẫn còn chút lương tâm, biết nàng nguyệt sự chưa dứt, thân thể vẫn còn suy yếu, không đến nỗi sáng sớm tinh mơ đã đùa lửa quá trớn, đem môi răng nàng tùy ý thưởng thức qua lại hồi lâu, cuối cùng cũng chịu buông tha. Nhưng là vẫn còn chưa đã nghiền, hơi thở càng thêm nặng nề. Đầu óc A Yên nhẹ bẫng, lại có chút mơ màng, không rảnh để ý đến vết đỏ bị hắn nắm trên cổ tay, thở hổn hển một hơi, lặng lẽ nắm chặt chăn gấm. Nàng cảm thấy Tạ Đĩnh sáng nay có chút không đúng, hắn không phải là chưa từng hôn nàng. Vào buổi sáng tinh mơ xuất chinh lũng hữu kia, hắn từng ngồi trên lưng ngựa, trước mặt đông đảo tướng sĩ cúi người hôn lên môi nàng, đường đường chính chính. Trong đêm tiệc mừng công chinh phạt trở về, hắn mang theo men say bức bách hỏi han, hơi thở nóng rực phả vào bên tai nàng, trừng phạt mà cắn lên vành tai nàng. Nhưng khi đó hắn đều là kiềm chế, như chuồn chuồn lướt nước, như gió thổi qua mặt hồ, gợn lên từng lớp sóng lăn tăn, hoặc nhẹ hoặc nặng. Mà vừa rồi, lại tựa như đáy hồ vốn tĩnh lặng bỗng nhiên nổi lên sóng trào, thứ vẫn luôn cố gắng kiềm chế pha vỡ phòng tuyến mà ra. Nửa điểm cũng không giống như trước kia ôn nhu, tim A Yên đập loạn xạ, sau khi bị hắn cướp đoạt, cổ họng cũng có chút khô khốc. Tạ Đĩnh vẫn giam cầm nàng, lồng âng, ực ươi phập phồng, đáy mắt vẫn còn mây đen cuồn cuộn, đường nét lạnh lùng trên gương mặt không biết từ khi nào đã phủ lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt, cùng với đáy mắt đều dâng lên vẻ đỏ tươi do chiếm đoạt và kiềm chế kịch liệt va chạm mà thành. Một hồi yên tĩnh, A Yên không biết làm sao mà cụp mắt xuống. Sợi tóc mai bên thái dương trượt xuống, mềm mại rủ trên vai. Tạ Đĩnh giúp nàng vén tóc ra sau tai, không được vẽ bậy nữa. Hắn dốc hết sức lực, đè nén ý niệm gào thét trong đầu, dựa vào lý trí còn sót lại để tìm cớ cho sự mất kiểm soát vừa rồi, quy nó về trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên cả người vừa ngơ ngác vừa lâng lâng, sợ hắn lại đến nữa, theo bản năng gật đầu. Biết rồi. Nhạc phụ nói nên dạy vợ bên gối, về sau không được hồ đồ như vậy nữa. A Yên suýt chút nữa đã tin thật. Vậy, dạy thôi. Tạ Đĩnh nhìn cổ tay nàng bị nắm đỏ đáng thương, thấy hai má nàng ửng hồng, môi đỏ hé mở, ngoan ngoãn mềm mại đến không thể tả, hai bên thái dương đột đột loạn nhịp. Tham niệm bị đè nén như mãnh hổ gào thét, tả xung hữu đột muốn phá lồng mà ra, tim hắn như trống đánh, nếu còn ở lại thêm một khắc. E rằng thật sự sẽ mất kiểm soát. Tạ Đĩnh mười ngón tay hơi thu lại, gắng gượng tự chủ mà lùi về phía sau một chút, giọng nói khàn khàn. Ta đi rửa mặt trước, A Yên chỉ cho hắn biết phòng trong ở đâu. Tạ Đĩnh gật đầu, ánh mắt quyến luyến không rời trên người nàng nhưng vẫn bước chân đi, hướng về phía phòng trong. Một lát sau, bên trong vang lên tiếng nước ào ào. Có lẽ lại là xách cả thùng nước, dội thẳng lên đầu rồi. A Yên nuốt nước miếng. Mơ hồ ý thức được nguyên nhân hắn nổi điên vào sáng sớm, bỗng nhiên cảm thấy hắn đây là đang biện giải che đậy. Dạy vợ bên gối hình như không phải ý này thì phải. Dù, dậy vợ bên gối, rốt cuộc là có ý gì, mặt dày của Tạ Đĩnh này lại vô cùng dày. Hai thùng nước lạnh dập tắt sự nóng nảy, tư thái trở lại vẻ cao quý. Đến trước mặt người khác thì càng thêm đoan chính uy nghi, trước mặt phu thê Sở Nguyên Cung và các bậc trưởng bối huynh đệ, lại càng khí độ phi phàm, không một kẽ hở. Bộ y phục màu mực dệt kim tuyến tôn lên đường nét lạnh lùng, mày mắt anh tuấn, tuy không lộ vẻ vui giận nhưng bởi vì danh tiếng lẫy lừng những ngày qua và sự không vui ngày hôm qua khiến người ta không dám đối đầu với mũi nhọn của hắn. Chỉ có bàn tay kia vẫn luôn nắm chặt tay A Yên cũng không ngại trời nóng mồ hôi nhớp nháp, đem ngón tay mềm mại không xương của nàng tỉ mỉ vê, vuốt ve. Người khác nhìn vào mắt, sao có thể không biết ý tứ của hắn? Cho dù là vợ chồng mới cưới, cũng không đến nỗi trước mặt người khác ân ái khó rời như vậy. Hai người này thành hôn đã nhiều năm, không chừng con cái cũng sắp có rồi, còn muốn trước mặt người khác nắm tay khoác vai như thế, thực sự hiếm thấy. Tạ Đĩnh trấn thủ một phương, tay nắm trọng binh, chi khí và thủ đoạn thành phủ đều không kém những lão thần lật tay làm mưa trên triều đình, càng không đến nỗi chìm đắm trong tình cảm riêng tư, cả ngày say giấc nồng trong chốn khuê phòng. Cách làm này, tự nhiên là cố ý làm cho người khác xem. Để người khác biết hắn yêu thương A Yên thôi. Phu thê Sở Nguyên Cung nhìn thấy, âm thầm thở dài anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng cũng vì con gái mà âm thầm vui mừng. Lão phu nhân đã vấp ngã trong tay Tạ Đĩnh, bây giờ thấy gió chiều nào theo chiều ấy, tự nhiên không đến nỗi vì Sở Tường mà liên lụy đến thể diện tiền đồ của cả phu. Ngủ một đêm sau đổi sang mặt tươi cười, đem sự lúng túng thất bại ngày hôm qua ném ra sau đầu, vẫn hòa nhã dễ chịu tiếp đãi cháu rể, ngay cả đối với A Yên cũng đặc biệt hòa nhã vui vẻ, không còn dáng vẻ thiên vị trước kia. Tiết thị nhìn vào mắt, dám ghen tị nhưng không dám nói. Về phần Tạ Đĩnh, hắn thực ra cũng không cố ý làm vậy. Dựa vào địa vị và uy thế của hắn, nếu còn có người bị ma quỷ ám ảnh không phân rõ tình thế, có thừa cách để chống lưng cho A Yên, chút kỹ xảo nhỏ mọn này còn chưa đến lượt. Hắn nắm tay không buông, hoàn toàn là xuất phát từ yêu thích. Bởi vì bàn tay kia của nàng thực sự quá mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng 10 ngón tay thon dài, cân đối trắng mịn, nửa điểm thịt thừa cũng không mọc, nắm trong tay chính là đặc biệt thoải mái. Hắn ở Ngụy Châu bận rộn công vụ, không phải ra ngoài tuần tra, thì chính là dẫn binh chinh chiến, mấy khi được ở lại trong phủ, cũng phải thống lĩnh bộ tướng văn quan dưới trướng. Trong đầu chứa đầy công việc, tâm tính bất giác sẽ có xu hướng lạnh lùng, nào có thể trước mắt bao người mà chơi đùa như vậy. Bây giờ thì khác, hai người khó có được lúc nhàn nhã, tự có thể thỏa thích phóng túng. Huống chi, A Yên hôm nay vô cùng đáng yêu, con gái đã xuất giá về nhà mẹ đẻ, khó tránh khỏi lộ ra vẻ nhi nữ nhỏ bé. Nàng vốn dĩ trời sinh hồn nhiên, không thích cố ý ra vẻ đoan trang, bây giờ trở về bên gối phụ thân, khó tránh khỏi làm nũng. Trong mắt Tạ Đĩnh, chỉ cảm thấy đáng yêu, hoa cỏ đình đài hậu viên Sở gia đều có dấu ấn cũ của nàng, phu thê Sở Nguyên Cung cười nói đi cùng, Sở Thần ở bên cạnh líu ríu. Tạ Đĩnh nhìn bóng dáng thướt tha lay động bên bờ nước dưới bóng cây, gần như có thể tưởng tượng ra nàng khi còn khuê các là bộ dạng thế nào. Ngồi bên bờ ao ngắm cá ngẩn ngơ, suýt chút nữa vì ngủ gật mà ngã xuống nước. Sợ bị tổ mẫu nhắc nhở giấu giếm thoại bản trốn vào phòng nhỏ, đọc đến trời tối mịt mới chịu về. Khi hứng thú dâng trào sẽ vẽ tranh gảy đàn trong vườn hoặc mời bạn bè đến, đóng cửa bày biện những đồ vật kỳ lạ. Mùa xuân đuổi bướm hái hoa say mê váy áo mới, mùa hè lật sách chơi cờ ném lao làm trò, mùa thu đu mình trên xích đu học thổi sáo, mùa đông thì đóng cửa trêu mèo nướng hạt dẻ. Dù trưởng bối đối xử bất công, nàng vẫn có thể nghĩ cách tự mua vui cho mình. Đó là những thú vui nhàn hạ thường ngày của các tiểu thư khuê các nhưng lại thêm phần thú vị bởi nàng. Chính Tạ Đĩnh cũng không nhận ra, khi nghe những chuyện thú vị về quá khứ của A Yên, khóe môi và đáy mắt hắn luôn ngậm ý cười, vẻ uy nghi trên người cũng lặng lẽ hóa thành dịu dàng. Buổi tối vẫn có tiệc rượu nhỏ, cả nhà đoàn tụ. A Yên nguyệt sự chưa dứt, sợ hắn lại uống nhiều phát điên, không dám để trưởng bối rót cho hắn quá nhiều rượu. Tạ Đĩnh cũng khá kiềm chế, liệu cơm gắp mắm. Buổi tối, A Yên lại sai người đổ nước nóng vào túi sưởi nhét vào ổ chăn. Tuy nói tháng 7 oi lửa, tháng 9 trao áo, thực tế sau khi qua tiết Sử Thư vẫn còn một đoạn oi bức, dù là ban đêm cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Năm ngoái nàng gả đến Ngụy Châu, dù có chút chứng bệnh không hợp thủy thổ, cũng chưa từng dùng thứ này vào đêm thu. Tạ Đỉnh nhìn thấy ngược lại lo lắng, có phải nên mời Lang Trung đến xem thử không? Đã bảo mẫu thân phái người chào hỏi rồi. A Yên tắm rửa xong thay đồ ngủ, xõa tóc mồi trên ghế thiêu, đang bày biện một số đồ chơi còn giữ lại từ khi còn khuê các, miệng nói. Vương gia đã ở tùy viên, tự nhiên sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Ta nếu vừa đến đã trần mạch, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều. Ngày mai ta cùng tổ mẫu vào cung, ra khỏi cung rồi lại về phủ ở một đêm. Lang Trung xem bệnh cho mẫu thân xong, tiện đường trần mạch cho ta, vậy là được rồi. Y thuật có đáng tin không? Vị cô kia là con gái bạn cũ của tổ phủ, cũng là kỳ hoàng thế gia. Tuy không mở khám bệnh, cũng vì thân phận hạn chế không vào được thái y viện, năng lực lại mạnh hơn cả huynh đệ của nàng. Thân thể ta từ nhỏ đều là do nàng điều dưỡng, mạch tượng và căn cơ thế nào, nàng còn rõ hơn ta. Chính vì vậy, có thể tin tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đỉnh hơi yên tâm, vì vừa rồi Từ Diệu đã nhắn nhủ, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa A Yên không ngủ trưa nên hơi mệt, đợi trải xong giường nệm thì sớm tắt đèn đi ngủ. Cả ngày vui vẻ, thật ra trong lòng đã nảy sinh lòng tham lam. Nhưng mà, bài học buổi sáng hôm nay vẫn còn đó, trong đêm thu thế này, chỉ nếm thử một chút rất có thể sẽ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tạ Đỉnh trước đây luôn tự chủ kiềm chế, rất dễ dàng. Bây giờ thì, không phải là tâm tính của hắn không đủ kiên định, mà là nàng ngày càng lớn, dáng người và ánh mắt đều trở nên quyến rũ mê người, khiến người ta khó lòng tự kiềm chế. Sáng sớm hôm sau, Tạ Đỉnh tự mình trở về tùy viên để xử lý công việc. A Yên thì cùng tổ mẫu vào cung. Hôm trước khi về kinh, nàng lấy thân phận vương phi Phần Dương để vào cung, mặc trang phục vương phi, cùng Tạ Đỉnh sánh vai mà vào. Hôm nay lại lấy thân phận cháu gái của Thái sư Diệp Tiên để cùng tổ mẫu vào cung. Hơn nữa Sở lão phu nhân đã hứa sẽ vào cung thỉnh tội, nàng không tiện lấn át chủ nhà nên chỉ trang điểm lộng lẫy, đi theo bên cạnh. Vào cung, Tiêu Hoàng hậu nghe ra ý định của Sở lão phu nhân, rõ ràng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó vô thức liếc nhìn A Yên, dường như rất để ý đến thái độ của nàng. A Yên liền mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ. Ngày đó tỷ tỷ của thần phụ làm việc sang bậy, thật sự là vô tri hết mực. Thần phụ gả đến Ngụy Châu rồi mới biết Tạ gia tuy rằng ở triều đình có tiếng khen tiếng chê lẫn lộn nhưng thực tế gia phong rất tốt, cũng vô cùng thông tình đạt lý. Tạ gia kính trọng thánh chỉ của hoàng thượng, dù là cưới thay cũng không hề oán thán, cũng không hề hà khắc với thần phụ. Sự khoan dung này ngược lại khiến thần phụ trong lòng áy náy, cảm thấy tỷ tỷ ngày đó không chỉ phụ lòng thánh ân mà còn hổ thẹn với vương phủ. Lời này nói ra cũng không sai. Ngày đó Sở Tường đào hôn, tân nương bị thay đổi khiến cho lễ bộ và nội quan phụ trách việc ban hôn và đưa dâu gà bay chó chạy, Vĩnh Huy Đế và Tiêu Hoàng hậu thực ra cũng rất tức giận. Chỉ là không muốn làm ầm ĩ quá khó coi nên không truy cứu quá nhiều mà thôi. Trong lòng, đối với Sở gia khó tránh khỏi không thích. Bây giờ Sở lão phu nhân đến đây thỉnh tội, rõ ràng là A Yên sau khi gả làm vợ người ta đã hiểu chuyện hơn. Biết được ngày đó Sở gia đã không biết tốt xấu đến mức nào cho nên nhân lúc về nhà đã khuyên nhủ được bà nội. Phần lớn cũng là muốn cho nhà chồng một lời giải thích. Cũng coi như Sở gia hiếm khi hiểu chuyện, Tiêu Hoàng hậu rất vui mừng, thản nhiên chấp nhận. Khi Sở lão phu nhân quỳ xuống thỉnh tội cũng không quá khách khí, mượn uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ dạy dỗ một hồi. Tuy không có lời trách cứ nhưng quả thực vì thân phận khác biệt, quỳ đến đầu gối Sở lão phu nhân mỏi nhừ. Hai chân run rẩy. Nhưng nỗi khổ này đều là do thiên vị nuông chiều mà ra. Sở Tường dưỡng thành tính tình như vậy bà khó tránh khỏi trách nhiệm. Chịu tội cũng không có chỗ oán trách kêu ca. Chỉ có thể cung kính lĩnh giáo, sau đó tạ ơn ra khỏi cung. Hai bà cháu vốn dĩ cũng không thân thiết lắm. Vào cung về phủ đều tự mình ngồi một cỗ xe ngựa. Cũng tránh được phiền phức phải đối diện mà không nói gì. A Yên một mình ngồi xe, vén rèm thong thả ngắm nhìn. Nơi này nàng đã lớn lên mười mấy năm, dù có nhiều chuyện khó nói nhưng cũng từng để lại những ký ức tươi đẹp rực rỡ, những phố hẻm đường xá rơi vào mắt, cũng là quen thuộc và đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau, các cửa hàng và quán rượu san sát nhau, Trong các cửa hàng lâu đời vẫn còn những tấm lụa gấm tươi sáng, ngọc đẹp quý giá, được làm thành những bộ y phục thêu hoa, châm cài tóc lộng lẫy, thu hút các nữ quyến của các gia đình quyền quý lui tới không ngớt. Xe ngựa lộng lẫy đi lại tấp nập, bên cạnh là những nha hoàn và gia nhân vây quanh, dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi chiến sự ở phía nam. A Yên tùy ý nhìn ngắm, cho đến khi một huy hiệu quen thuộc rơi vào tầm mắt. Chiếc xe ngựa kia không tính là quá sang trọng, xe ngựa gấm vóc bình thường, bốn góc treo túi thơm tua rua, không có trang trí lộng lẫy quý giá như nhà khác, nha hoàn và gia nhân đi theo bên cạnh cũng ăn mặc chỉnh tề. Người ngồi trong xe lại không phải là nữ tử của gia đình bình thường. Đáy mắt A Yên chợt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức phân phó ra bên ngoài. Dừng xe nhanh, cùng lúc đó, chiếc xe ngựa đối diện cũng đang sắp lướt qua thì đột ngột ghìm cương ngựa, dừng lại vững vàng bên cạnh. Rèm xe bên hông đã được vén lên, người trong xe bốn mắt nhìn nhau. A Yên, Nguyên Nga, giọng nói kinh ngạc đồng thời vang lên, từ Nguyên Nga đầu cài châm ngọc, tóc búi cao, mặc áo lụa rực rỡ, khom người thò nửa đầu ra, đáy mắt tràn ngập nụ cười vui mừng. Ta vừa mới nhìn thấy ngọc lộ, còn tưởng là nhìn nhầm, quả nhiên là muội. Nghe nói muội về kinh ở Tùy Viên, tổ phụ nói muội còn phải về nhà mẹ đẻ gặp trưởng bối không cho ta đến quấy rầy quá sớm, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đúng vậy, hôm trước về nhà mẹ đẻ, tỷ sao lại ở đây? A Yên và nàng đã lâu không gặp, vốn dĩ đã định sau khi gặp người nhà mẹ đẻ xong sẽ đi thăm Từ Thái Phó, lúc này gặp mặt bất ngờ, sao có thể không vui mừng. Trên đường phố người xe như nước, hai người đều tự mình vui mừng. A Yên ở Ngụy Châu, nhớ nhung nhất ngoài song thân ấu đệ, chính là Từ Nguyên Nga và tổ phụ nàng. Lúc chưa gặp mặt còn có thể kiềm chế, lúc này đã gặp nhau rồi, những lời tích tụ đã lâu lập tức trào lên miệng, nào còn đợi được lướt qua nhau chờ ngày khác, vội vàng bảo Ngọc Lộ chào hỏi Sở lão phu nhân một tiếng, sau đó cùng Từ Nguyên Nga mỗi người bỏ xe, tay trong tay đi vào quán trà bên cạnh. Phu xe ở bên ngoài chờ đợi, Trần Việt mặc áo vải bảo giá. Hai người chọn một gian phòng tao nhã ở tầng 2, ngồi bên cửa sổ. Quán trà được xây dựng tao nhã, khác hẳn với những quán trà bình thường tiêu khiển nghe sách, chuyên dành cho nữ quyến nhà quyền quý, gần như tập hợp danh trà thiên hạ. Quán rượu bên cạnh và quán trà này là cùng một chủ, ở giữa có hành lang nối liền. Uống trà có thể gọi vài đĩa bánh ngọt và món ăn thanh đạm không quá nồng vị, vừa ngắm khung cửa sổ tao nhã, liễu rủ ngoài lầu, vừa chậm rãi trò chuyện thưởng thức. Hai tỷ muội lâu ngày gặp lại, ai nấy đều vui vẻ. Gió thu nhẹ nhẹ từ khung cửa sổ thổi vào, vuốt ve những sợi tóc mai bên thái dương, châm cài và khuyên tai cũng nhẹ nhàng lay động trong tiếng cười nói, tiết trời đầu thu đặc biệt sảng khoái dễ chịu. Trong quán rượu trách đối diện, ánh mắt Chu Hy giật khựng lại một chút. Lần này hắn lên kinh, thực ra không hề phô trương. Tiết độ sứ Kiếm Nam có mấy người con trai, hắn là người được thiên vị nhất. Tuy rằng chưa từng cầm quân giết địch nhưng lại mượn thân phận thương gia đi qua không ít nơi, quan sát dân tình các nơi, tiện thể dò la tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước Tạ Đỉnh sau khi chiếm được Lũng Hữu thì về kinh diện thánh, Chu Hy giật cũng phụ mệnh phụ thân vào kinh, xem xét động tĩnh của Tạ Đỉnh ở kinh thành, tiện thể dò la thái độ của triều đình. Sau khi hai bên liên thủ đánh chiếm Lũng Hữu, nơi đây trở thành ranh giới giữa binh lính Tạ gia ở Hà Đông và Kiếm Nam, tình thế thay đổi trong nháy mắt, Chu gia dù không có ý định phát binh nơi khác, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tình hình xung quanh biến đổi, luôn phải để mắt tới. Chu Hy giật hôm qua vào kinh, vì tạm thời không có tin tức gì hữu dụng, hôm nay trước tiên dạo chơi trong thành thị. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp, lại có thể gặp nàng ở đây. Lần trước thoáng nhìn vội vàng trong thành Ngụy Châu, thực sự khiến hắn nhớ mãi không quên, đến giờ vẫn còn nhớ giọng nói ngọt ngào của mỹ nhân ở đầu ngõ khi đó. Lúc này lại bất ngờ tương phùng ở kinh thành, thực sự khiến hắn mừng rỡ quá đỗi, chỉ cảm thấy lần gặp gỡ này là trời ban, cơ hội ngàn năm có một. Thế là vội vàng ném tiền trả xong, muốn đến quán trà đối diện để bắt chuyện, hỏi ra thân phận lai lịch của nàng. Còn chưa bước chân vào ngưỡng cửa quán trà, liền cảm thấy bên hông lạnh toát. Chu Hy Hiệt dừng bước, khi nhìn rõ tình hình không khỏi sắc mặt hơi đổi. Trước cửa quán trà người xe qua lại tấp nập, bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một thiếu niên thanh tú, ăn mặc đều cực kỳ bình thường lại giấu một thanh đoản kiếm trong tay áo, rạch rách y phục rồi không nặng không nhẹ kề vào hông hắn. Lưỡi kiếm sắc bén và lạnh lẽo, vững vàng kề vào chỗ hiểm. Tình huống như vậy Chu Hy Giật không phải chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này lại khiến hắn vô cùng kinh hãi, bởi vì Chu Hy Giật từ nhỏ đã luyện võ, lòng cảnh giác và thân thủ đều không kém. Nếu có người tập kích, phần lớn có thể phát giác. Thiếu niên này tới gần lại không một tiếng động, giống như quỷ mị theo gió mà đến. Chu Hy Giật thậm chí không biết hắn từ phương hướng nào tới, mãi đến khi mũi kiếm kề vào hông mới nhận ra. Bốn mắt chạm nhau, giọng thiếu niên lạnh lùng, đừng theo dõi nàng ấy. Giọng điệu bình ổn không gợn sóng, thần sắc cũng không chút gợn sóng, vì đoàn kiếm giấu trong tay áo không lộ ra ngoài. Nếu ở người khác xem ra, chẳng qua chỉ là lướt qua nhau cực kỳ bình thường, dừng chân nói chuyện phiếm. Chu Hy Giật lại biết sự nguy hiểm lúc này. Hắn dù sao cũng không phải là kẻ háo sắc mất trí, hành sự lỗ em mờ, ảng, cảm giác được sự uy hiếp của Tư Dụ, lập tức biết khó mà lui, nói. Được, sau đó lùi lại nửa bước, luyến tiếc nhìn về phía cửa sổ một cái, xoay người đi xa. Tư Dụ không chút động thanh sắc thu hồi đoàn kiếm, đi đến dưới mái hiên đối diện. Người làm sát thủ, trí nhớ luôn không tệ. Chu Hy Giật khi xuất hiện ở đầu ngõ Ngụy Châu, đã qua hóa trang ngụy trang, không tính là quá thu hút sự chú ý. Nhưng sau đó hắn lấy thân phận thương gia đến vương phủ bái kiến, Tư Dụ lại từng liếc thấy qua, bởi vì khi đó cảm thấy dáng người kia có chút quen thuộc, rảnh rỗi vô sự đi theo một chuyến. Nhận ra người lang thang trước đó chính là người này ngụy trang, tự nhiên đối với khuôn mặt này có ấn tượng. Tư Dụ trước đây đã thường im lặng giúp A Yên đuổi ruồi muỗi, lúc này thấy hắn nhắm thẳng A Yên mà tới, sao có thể mặc kệ. Không nói hai lời, sớm đã chặn ở bên ngoài. Những chuyện này A Yên tự nhiên không biết. Sau khi từ biệt Từ Nguyên Nga, nàng vẫn như thường lệ về phủ ở nhà mẹ đẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, nữ lang trung đúng hẹn mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.